Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, điên cuồng ra giá. Ngũ, 500 ức cố thần đan còn có cao giá hơn sao? Rất nhanh Lộ Băng Lan liền ổn định tâm thần. 500 ức cố thần đan ngược lại rất nhiều. Chỉ là mở miệng hô lên đáng sợ như vậy giá cả. Thật sự là rất khoa trương điểm. Lâm Hiên cố thần đan thật rất nhiều. Bất quá cái giá tiền này vẫn là rất phù hợp ý. Ít nhất đối với Lộ Băng Lan mà nói, coi như là không ai tiếp tục kêu đi xuống. Cái giá tiền này là bọn hắn lý tưởng giá cả. Rất nhiều người đều liên tục suy đoán lên Lâm Hiên bối cảnh. 500 ức cố thần đan không phải tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra đến. Tương đối giàu có thiên quân mới có thể cầm tính ra đến. So với một dạng thiên thần cũng xem như là nhiều. Nói chung cái giá tiền này vừa ra đến, toàn trường thật là bị khiếp sợ. Cái này khu khách quý khách nhân, không ra thì thôi, vừa lên tiếng thì kinh người. 55 tỷ, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm từ bàng biên khu khách quý truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, thấy là vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia long thiếu nữ. Cái này đẹp long thiếu nữ trừng mắt Lâm Hiên, đối với hắn cảm thấy vô cùng không vừa lòng. Muốn dùng ánh mắt báo cho Lâm Hiên, không phải cùng bản thân đoạt cái này ngũ thải thần thạch, là Long Vi Nhi tiểu thư kêu giá. Tiểu tử kia dám cùng Long Vi Nhi tiểu thư kêu giá sao? Long Vi Nhi tiểu thư thế nhưng thành chủ nữ nhi, ai dám trêu chọc nàng liền là muốn chết a. Nơi này chính là Long thành chủ địa bàn, không biết tiểu tử này còn dám kêu sao? Mọi người đối với Lâm Hiên có dám hay không tiếp tục kêu giá, trong lòng còn có mấy phần hứng thú. Đối mặt chính là thành chủ nữ nhi, kêu cao chẳng phải là sẽ đắc tội thành chủ. Điểm ấy sẽ để cho Lộ Băng Lan đám người không quá cao hứng. Bọn họ chỉ sợ Long Vi Nhi kêu giá, có lo lắng là Long thành chủ nữ nhi, liền là không dám tiếp tục gọi giá cả. Có một số là dám kêu giá, nếu kêu lên giá cả đều là thiên thần cấp đường. Trên thực tế Long thành chủ cũng sẽ không can thiệp những thứ này. Muốn tới bất thương đến nữ nhi mình, bản thân kêu giá cách không có gì không đúng. Nếu quá mức hoành hành phách đạo nói, cái này cái gọi là tự do thành, cũng là không ai dám đến. Đương nhiên đồng ý được cho vài phần Long Vi Nhi mặt mũi mới được. Nếu ở dưới không đài, nháo sự lên không thể đánh mắng, cũng là phía bên mình ủy khuất. Nguyên lai là thành chủ nữ nhi, nhớ tới ta còn muốn tìm thành chủ phải tinh bàn đây. Bất quá đó là tại đây sự tình, nếu lấy không được cho tin tức ta, vậy bọn họ liền phải đền bù tổn thất. Lâm Hiên cũng không thèm để ý những thứ này, hắn vẫn sẽ tiếp tục gọi giá cả. Vật này đối với hắn hữu dụng, không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. 56 tỷ cố thần đan, lại lần nữa kêu giá. Nhưng cái này kêu giá cũng không phải Lâm Hiên, mà là đang một cái khác khu khách quý quý khách. Lâm Hiên không biết nói cái này quý khách là ai, nhưng nghe thanh âm cũng biết là một nữ nhân. Không nghĩ tới hai nữ nhân cũng đối với cái này ngũ thải thần thạch như vậy có hứng thú. Điểm ấy nhưng thật ra ngoài ý muốn. 57 tỷ, Long Vi Nhi sốt ruột đứng lên, chỉ vào đầu kia nữ hài tử liền mắng đạo. Mộng Mộ Linh, ngươi lại đang theo ta đối nghịch. Cái kia là Mộng Mộ Linh thiếu nữ đồng dạng đứng lên, không chút nào sợ Long Vi Nhi là thành chủ nữ nhi. Bấm một cái thắt lưng sẽ chờ nàng nói ra. Long Vi Nhi, người nào với ngươi đối nghịch? Ta vừa may cũng muốn tạo một thanh vũ khí, khó khăn đạo sẽ không để cho ta kêu giá. Long Vi Nhi lúc này nộ đạo, vậy thì tới đi, nhìn ai có tiền. Người chung quanh đều là khóc cười không. Cái này bán đấu giá sẽ đều biến thành hai nữ nhân chỗ gây gổ. Giá cả không ngừng nâng lên, để cho cái này thương hội người cao hứng không thôi. Bọn họ mong không được giá cả tiếp tục nhấc lên, đạt đến cái cực hạn giá trên trời. Như vậy bọn họ mới có thể kiếm càng nhiều. Mộng Mộ Linh không những không giận mà còn cười đạo. Được, vậy cũng được nhìn một chút người nào mang đến cố thần đan nhiều. Ta ra 58 tỷ. Lâm Hiên híp mắt nhìn hai người bọn họ, cũng không biết bản thân khi nào mở miệng mới tốt. Hai phe thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Một người nhất định cũng không đơn giản. Bằng không thế nào sẽ không e ngại thành chủ nữ nhi đây? 59 tỷ. Long Vi Nhi đón lấy kêu giá. 60 tỷ. Mộng Mộ Linh không chịu thua đi theo kêu. 61 tỷ. 62 tỷ. Liên tiếp kêu giá. Đều là 1 tỷ giấy gấp cộng vào. Thật không khi cái này là tiễn. Như là ven đường tảng đá. Hoặc người hạt cắt các loại. Tại Long Vi Nhi bàng biên tùy tùng thấp giọng khuyến nói ra. Tiểu thư, chúng ta mang đến cố thần đan không nhiều lắm, khuyên bảo theo chưa bao giờ nói lung tung. Các nàng thật là không có tiền. Nếu là có tiễn nói, sẽ không biết cái này 1 tỷ cộng vào. Tuyệt đối giống như Lâm Hiên như vậy. Trực tiếp đề thăng cái 10 tỷ phá sản. Còn có thể hết giận. Long Vi Nhi cắn môi một cái. Không cam chịu lạc hậu tiếp tục kêu giá. Hai người kêu giá thật là đánh được khí thế ngất trời. Để cho người chung quanh đều lau mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không biết đạo hai người mang không mang đủ tiễn đến. Nếu đến lúc đó phó không ra cái giá này. Vậy coi như khôi hài. Tuy là thành chủ sẽ đến bổ túc. Nhưng như vậy nhưng thật ra ném chút mặt mũi. Nữ nhi mình ở bên ngoài hồ đồ. Hắn có thể nào không mất mặt. 63 tỷ. Long Vi Nhi lại lần nữa kêu giá. Đây đã là vượt qua nàng mang kim ngạch. Thật là kêu khoảng không giá cả mà thôi. Mộng Mộ Linh đẹp đẽ mũi thon ở trên. Đã chảy ra một ít mồ hôi hột. Nàng đồng dạng là không chịu nổi. Nàng như nhau không có mang bao nhiêu tiền đến. Xác thực mà nói nàng không có nhiều tiền như vậy mang đến. Nàng cùng Long Vi Nhi như nhau. Tiễn phương diện là khống chế phi thường nghiêm. Có khả năng cho mấy trăm ức trở lại. Đã coi như là kinh người. Đương nhiên cái này còn may mà các nàng nhõng nhẽo đòi hỏi. Mới từ cha mẹ mình trong tay kiếm được những thứ này kim ngạch tới quay bán. Nhưng Mộng Mộ Linh thế nào sẽ chịu thua đây? Nếu Long Vi Nhi cũng không thỏa hiệp, nàng sẽ không sẽ thỏa hiệp. Hơn nữa vật này nàng thật là cần phải. Đi theo nàng vẫn là mạnh miệng được kêu đạo. 65 tỷ, nàng đang kêu ra cái giá tiền này lúc, cũng cảm giác có chút run. Xem ra lần này được bán của cải lấy tiền mặt những thứ gì mới được. Nếu không có thể thật là muốn chết. Sẽ cho mình phụ thân mất mặt. Ngươi, Long Vi Nhi chỉ vào Mộng Mộ Linh. Nàng không nghĩ tới Mộng Mộ Linh còn mạnh hơn cứng rắn nói giá. Nhưng nàng vừa định tiếp tục nói cái gì đó chuyện. Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp. 70 tỷ. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ. Cười nói đạo. Cái này ngũ thải thần thạch tại hạ đồng dạng là cần phải. Xin thỉnh hai vị tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Không nếu tiếp tục tranh chấp đi xuống. Nửa đường đột nhiên giết ra cả nhân loại đến. Một ngụm đem giá cả đề thăng 50 ức cố thần đan. Để cho mọi người lại lần nữa cả kinh. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ không xuất thủ. Hoặc là tiễn vượt ra bản thân dự tính. Không nghĩ tới hay là xuất thủ. Đồng thời còn cho các nàng cái dưới bậc thang. 70 tỷ. Còn có ai kêu giá càng cao hơn sao? Lộ Băng Lan lặp lại lần nữa Lâm Hiên hô lên đến giá cả. Nàng vẫn không quên nhìn về phía Mộng Mộ Linh cùng Long Vi Nhi cái này hai cô bé. Nhớ tới cái này hai cô bé. Nàng liền cảm thấy buồn cười. Truy cập /// ngantiuyen.com để đọc truyện loại này tranh chấp đã không phải lần thứ nhất. Cũng không sẽ là một lần cuối cùng. Mỗi lần đều cơ hồ đem giá cả xào đến giá trên trời. Cuối cùng lưu phách hoặc là chính là đi về hỏi cha mình đòi tiền. Có đôi khi là nhường cho qua đối thủ. Đó là không xem như là đặc biệt biệt cần phải. Đặc biệt biệt cần phải nói. Các nàng khả năng liền thét lên đẩy. Convert by. King Killer. Hết chương.